1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 736, nước vào. Tỉnh lại lúc sau đã là giữa trưa, Lý Hòa sờ sờ chìm vào hôn mê đầu, ngồi ở trên giường, động đều không nhúc nhích, mỗi lần say rượu về sau, hắn đều muốn ngồi lên mấy phút hoài nghi nhân sinh. Người có thể hạnh phúc tới trình độ nào còn không rõ lắm. Người có thể bi thương tới trình độ nào lại nhiều lần đổi mới. Hắn rất xác định, hắn đến khoang miệng loét, đánh răng thời điểm, đều rất đau, xuống lầu ăn cơm trưa, đụng phải quả ớt, miệng đều nứt ra nước đắng. Đinh Thế Bình cười hỏi, cắn được đầu lưỡi, Lý Hòa chỉ miệng, uống rượu đốt, kiêng rượu 3 ngày. Hắn thực tế đào không xuống mấy cái cơm, uống một chút canh sau liền để Đinh Thế Bình trả tiền rời đi. Lại về tới bệnh viện, Lão Ngũ không nguyện ý tiếp tục ở tại bệnh viện, muốn về nhà tĩnh dưỡng. Lý Hòa trưng cầu bác sĩ ý kiến, bác sĩ tự nhiên nói không có vấn đề, chỉ cần đến thời gian đến hủy đi thạch cao là được rồi. Hắn ngẫm lại cũng liền đồng ý. Lão Ngũ tổn hại chiếc kia xe máy, Lý Hòa để Ngô sư phó tìm tới địa phương cho sửa xong. Dừng ở vào cửa rẽ trái sừng, Lão Ngũ về đến nhà nhìn thấy thời điểm, vui vẻ không kềm chế được. Chân ga bị nàng cái tay trái kia chuyển ầm ầm vang. Đối với mấy cái này thanh âm, nàng xưa nay không phiền chán, bởi vì tại cái này oanh minh bên trong, nàng nghe được sự hưng phấn của mình. Vui vẻ, Lý Hòa nói, về sau chỉ có thể tại thạch úp vùng này cưỡi, không thể chạy xa, nghe rõ chưa? Hiểu được, Lão Ngũ cao hứng phía dưới, cái gì đều có thể ứng hảo. Vương Ngọc Lan lại là không thế nào vui lòng, tiểu khuê nữ cũng là bởi vì chương này phá motor ra sự tình. Chỗ nào còn nguyện ý nàng tiếp tục dây vào, thế nhưng là vừa muốn nói chuyện. Lại bị Lý Hòa lôi đi. Lý Hòa nói, tùy tiện nàng đi, một cái cô nương ra ra, làm giống như vậy bộ dáng gì. Vương Ngọc Lan mặc dù không có ngay trước khuê nữ trước mặt từng nói như vậy, thế nhưng là sau lưng sớm không biết oán trách bao nhiêu lần. Nhớ tới Lão Ngũ cái kia thân xe máy áo ra, nàng càng khí, xuyên thành như thế, ta đều không có ý tứ. Chính nàng vui vẻ là được rồi, ngươi đừng quản nàng. Lý Hòa ngược lại là nghe qua Quách Đông Vân đối với nữ hài muốn phú dưỡng mới giải thích, giàu hẳn là phong phú giàu, cái gì Dương Xuân Bạch Tuyết học tiếp xúc một chút, yêu thích vận động cả một cái, dù là học được hippie phản nghịch văn hóa cũng không có gì lớn. Đừng sợ học cái xấu, cái gì đều gặp, liền không ly kỳ. Thấy kẻ có tiền không mị, đôi yếu thế người không bởi vì đồng tình hiến thân, gặp lãnh tụ tinh thần không loạn đi theo, còn học thuật thần côn, dàn nhạc thanh niên cùng cái gọi là độc lập nghệ thuật ra. Khiến cho quá kém cô nương căn bản không có thèm, nữ nhân sở dĩ muốn kiếm tiền, phải cố gắng kiếm tiền, là bởi vì không đến mức một cái nam nhân cho nàng 520 khối tiền. Liền cho rằng đạt được chân ái. Lý Hòa vừa tới phòng khách cổng, nhìn thấy Lý Lãm trên mặt đất gấp giấy thuyền. Hắn chỉ xa xa một đoàn đồ vật nói, cái kia là cái gì? Lý Lãm đứng người lên, nện bước bắp chân hướng phụ cận xem xét, mới ngẩng đầu hồi hắn lão tử nói, rác rưởi. Sau đó tiếp tục trở lại ngồi xuống chỗ cũ, chồng mình thuyền giấy, rác rưởi. Rác rưởi không biết nhặt lên a. Lý Hòa gặp hắn chưa phản ứng, đành phải mình nhặt lên. Đại bộ phận gia trưởng đều rất dễ dàng lấy được một cái chung nhận thức. Phụ mẫu đối 1 đến 3 tuổi nam hài yêu, bắt nguồn từ trong gen thiên tính. Đối 3 đến 7 tuổi nam hài yêu, đại bộ phận là bắt nguồn từ, trừ chúng ta chỉ sợ trên thế giới này không ai sẽ thích thằng danh con. Này, thương tiếc. Hà Phương đem chân luồn vào dưới giường, ngay tại chậm rãi ngồi nằm ngửa ngồi dậy, Lý Hòa đẩy cửa ra, liền dọa sợ, đem nàng nâng lên đến nói, có bị bệnh không? Lưỡi đau này chưa nửa năm liền không tốt đẹp được, chịu không được ngươi hành hạ như thế, trong tháng kỳ đều chưa ra đâu, sinh mổ vết đau cũng mới vừa vậy, chính là thịt mới tăng sinh thời điểm, đừng cản ta, ta thế nhưng là lập chí muốn gầy thành một đầu thiểm điện. Hà Phương tiếp tục mở rộng hai tay, làm phần eo quay người, Lý Hòa cười lạnh nói, cho ngươi phổ cập một cái khoa học thường thức, một đạo thiểm điện chí ít rộng 4 thước. Hình dung, biết cái gì gọi là hình dung từ sao? Hà Phương cười đập Lý Hòa một bàn tay. Đạo, a, đúng, thật muốn cho khuê nữ xử lý đầy tháng a. Nói nhảm, ta thiếp mời đều phát ra ngoài. Hà Phương nói, có thể hay không quá hả hê? Ngươi còn bao hết khách sạn. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, hắn ngược lại là muốn tránh. Thế nhưng là lần này thật không có cơ hội tránh. Đột nhiên nhớ tới, hắn còn được viết cái hoan nghênh từ cái gì. Đi thư phòng đang chuẩn bị tìm bản nháp giấy. Ngăn kéo, ngăn tủ đều là không có. Lại tại trên giá sách ngẫu nhiên lật đến một bản nước Anh quầy sách lên mang về toán học tài liệu. Giảng dạy, từ khi mang về, hắn đều chưa vượt qua, liền đặt trên giá sách đặt vào. Hắn lật vài tờ, ngược lại xem không hiểu. Trong lòng không phục, không khỏi cầm lấy bút, tìm một văn kiện, tại lưng của nó mặt chậm rãi tính toán. Hắn chìm vào đi vào, văn kiện giấy đều dùng 10 mấy tấm, đầu đầy là mồ hôi, cũng chưa chỉnh ra mấy đạo đúng, đại khái là quá đầu nhập. Lão Ngũ kéo lấy băng bó thạch cao cánh tay vào nhà thời điểm. Hắn cũng không có cảm thấy. Người tại viết cái gì? Lão Ngũ lúc này lòng hiếu kỳ lớn hơn đối ca ca bất mãn. Toán học, Lý Hòa ngẩng đầu thấy là Lão Ngũ. Tiếp tục cắm đầu tính mình. Ta xem một chút, xem đi. Lý Hòa mặc nàng lật bản nháp giấy. Ngươi gạt người, cái này không phải toán học. Rõ ràng là tiếng Anh, một đống kiểu chữ tiếng Anh có thể tính ra toán học đáp án. Lý Hòa ngẩng đầu, thở dài nói, ngươi còn nhỏ, không hiểu toán học hung ác a. Mẹ hô ăn cơm, được rồi, ta không ăn, ngươi đi ăn đi. Lý Hòa thề nhất định phải đem trước mắt đạo này chứng minh đề cho chỉnh ra tới. Hắn kiên trì muốn ăn thua đủ. Hà Phương ôm Lý Di đẩy cửa vào hỏi. Ngươi còn không ăn cơm muốn làm gì? Ngươi tới giúp ta nhìn xem cái này đề. Giống như nơi nào mạch suy nghĩ không đúng. Ngắn ngủi cái này cho tới chưa? Nhất đạo đề toán liền để Lý Hòa có bị móc sạch cảm giác. Hà Phương một tay ôm Lý Di, một tay lật Lý Hòa trước mặt sách. Sau đó thần sắc cổ quái nhìn xem Lý Hòa nói. Lý lão nhị, ta rất bội phục ngươi dũng khí. Có ý tứ gì? Lý Hòa không hiểu. Hà Phương phúc cười khẩy nói. Đây là phí mã đại định lý. Số tự nhiên có vô cùng nhiều cái. Vì lẽ đó đem tất cả khả năng tình huống thử lại phép tính xuống tới cần vô tận thời gian. Sao có thể kết luận đối tất cả mấy tổ cũng không thể. Bởi vì tỉ như dù là nghiệm chứng 10 triệu trong vòng tất cả XYZ. Cũng không có nghĩa là 10 triệu bên ngoài không tồn tại một tổ số đối cái nào đó đại N thành lập. Đúng hay không? Ngươi nếu là thật có thể chứng minh ra. Năm nay phiêu tư thưởng khẳng định là ngươi. Nếu là có Nobel toán học giải thưởng, cũng khẳng định là ngươi. Lý Hòa khí che đầu. Khó trách ta nói như thế nhìn quen mắt đâu. Phép mà cái này từ đơn nhất thời chưa chú ý nguyên lai chính là phiên dịch thành phí mã. Trước kia ngay tại một chút trên sách nhìn qua, vừa nghĩ tới nhiều như vậy đứng đầu quốc tế nhà số. Học đều chứng minh không ra, hắn một cái toán học tiểu phác nhai chứng minh không ra cũng không tính mất mặt. Rất cao hứng trực tiếp đem sách dứt bỏ, sẽ không toán học, hắn vẫn như cũ là một cái thổ hào. Có một loại bình tĩnh thong dong cảm giác, nếu là biết toán học, có một loại khinh thường quần hùng ký thị cảm, có cái gì không vui đây này, vừa định ôm khuê nữ hôn hôn, lại bị Hà Phương ngăn. Để cho điểm, ta sợ đầu ngươi lên nước tiện đến ta khuê nữ trên thân. Lý Hòa vẫn là cười hì hì đem khuê nữ cho. Tiếp nhận đi, nếu là đại hạn liền phát huy được tác dụng. Vì cái gì? Có thể uống ta trong đầu nước a. Lý Hòa nói xong cũng ôm khuê nữ đi xuống lầu. Ăn chút gì, liền tiếp tục ôm nàng đến hậu viện nhìn Đinh Thế Bình luyện bổ gạch. Đinh Thế Bình đối năm khối gạch xem như hạ túc nhẫn tâm. Nhưng là trên lòng bàn tay vô luận như thế nào dùng sức. Đều là không nhúc nhích tí nào. Trương Bình ở bên cạnh một bên gặm hạt dưa một bên cười nhạo nói. Lão Đinh, ngươi công lực bước lui. Lăn mẹ ngươi trứng. Đinh Thế Bình bất đắc dĩ đổi thành ba khối gạch. Tại Lý Hòa trước mặt mất mặt không phải hắn bản ý. Một tiếng hét lên, lần này rốt cục thành công. Thật lâu mới mắng, hương cảng gạch chất lượng quá tốt rồi. Lý Hòa hời cười lơ đễnh, ôm khuê nữ đến trên bờ biển tản bộ. Đằng sau đi theo Đại Hoàng. Quách Đông Vân cho Lý Hòa đưa tới liên quan tới yến hội cụ thể an bài kế hoạch. Lý Hòa từ đối với tín nhiệm của nàng, chỉ là đơn giản nhìn một lần, không có dư thừa yêu cầu. Chỉ đối yến hội hình thức làm ra cái nhìn của mình. Làm thành mở ra thức tiệc rượu. Mấy đầu đại dài mảnh bàn là được. Không cần dùng buổi tiệc. Lần này từ nội địa cùng tại cảng bên trong tư xí nghiệp khách nhân. Nhiều nhất, rất nhiều người địa vị đều không thấp. Dạng này không phải quá được rồi. Quách Đông Vân cũng hoài nghi nghe lầm. Bởi vì tại nàng nhận biết bên trong. Lý Hòa đối cơm Tây một mực là tương đối bài xích. Làm sao lần này sẽ ngược lại ủng hộ? Lý Hòa cười nói, cũng bởi vì lo lắng cái này ta mới đề nghị dùng tự phục vụ tửu hội. Không phải cái này chỗ ngồi sắp xếp như thế nào? Người Trung Quốc là dùng bàn dài họp, dùng bàn tròn ăn cơm. Người phương Tây thì là dùng bàn tròn họp, dùng bàn dài ăn cơm, liền xem như bàn tròn. Người trong nước trí tuệ cũng sáng tạo được thượng tọa hạ tọa phân chia. Về phần ai ngồi chỗ nào, không nói cũng hiểu, nhưng là Lý Hòa không dễ an bài. Mở tiệc chiêu đãi trên danh sách xuất hiện không ít để hắn tên quen thuộc. Trước mắt nhìn xem là xu hướng tăng, nói không chừng tương lai là chìm xuống. Dưới mắt là thất bại, nói không chừng không bao lâu nữa liền muốn nhất phi trùng thiên. Hắn tốt nhất cách làm chính là không đứng hàng thứ. Ta sẽ an bài. Quách Đông Vân không cần Lý Hòa giải thích, liền rất nhanh minh bạch. Sau đó cười nói, Lý tiên sinh, ta đối với ngươi cũng có một cái đề nghị. Hả? Xin mời cạo sạch sẽ râu mép của ngươi. Quách Đông Vân nói xong, hoàn mà cười một tiếng, nhìn Lạt Bá Toàn vào cửa liền xoay người đi. Loa hoàn toàn đúng lấy bóng lưng của nàng đưa ra thật xa. Mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Không có việc gì xéo đi nhanh lên. Lý Hòa đối Lạt Bá Toàn phát ra bất mãn. Lý tiên sinh, Lý tiên sinh. Lạt Bá Toàn vội vàng kịp phản ứng. Cúi đầu khom lưng nói. Ta là tới báo cáo thành quả. Thế nào? Lý Hòa nghiêng mắt hỏi. Đều làm xong. Lạt Bá Toàn cười nói, ngũ tiểu thư sự tình đã sớm làm tốt, cái kia năm nhà đều bị thẩm tiên sinh nói cáo, ta lần này đến chủ yếu là báo cáo liên quan tới yến hội sự tình. Ta đã theo hai bên bờ tam địa xin, mời, một ít minh tinh tới chợ diễn, danh sách ngươi có muốn hay không nhìn một chút, cái này ngươi cùng Quách tiểu thư thương lượng đi. Lý Hòa đem Lý Di trêu đùa cười khanh khách, chưa thời gian cùng Lạt Bá Toàn nhiều lời. Vậy ta hiện tại liền đi đuổi Quách tiểu thư, còn theo kịp. Lạt Bá Toàn như gió chạy, hắn hận không thể cùng Quách Đông Vân lại nhiều một chút tiếp xúc cơ hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.